Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1041, trong rừng rậm Phúc Lợi. Để cho nhân nôn mửa quay cuồng trời đất lần nữa đánh tới. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê xuất hiện ở một phiến trong rừng rậm. Bọn họ bắt đầu ở trong rừng rậm tìm cái thế giới này bảo vật. Rừng rậm rất lớn, hơn nữa có đủ loại rừng rậm mãnh thú hay là kịch độc thực vật công kích, nhưng những thứ này mang theo ác ý đều bị tiểu người hầu Lam Tiểu Nghê một tay thanh trừ sạch. An Lâm lười xuất thủ, Lam Tiểu Nghê liền phấn khởi xuất thủ, cố gắng quét đến nàng tồn tại cảm giác, thể hiện nàng giá trị. Trong lòng hy vọng An Lâm có thể nhìn thấy nàng bỏ ra, thuận tay phần thưởng một thế giới bảo vật cho nàng. Đương nhiên, đây chỉ là nàng một phía tình nguyện vọng tưởng mà thôi. An Lâm vui tươi hớn hở địa đi về phía trước, cũng không ngăn cản mỹ nhân ngư lấy lòng, nhiều một tên tiểu đệ miễn phí cho chính mình thanh tiểu quái. Hắn tại sao phải ngăn cản? Tầm thường nguy hiểm, Lam Tiểu Nghê cũng hoàn toàn có thể đối phó, không cần lo lắng an nguy. Hai người không ngừng hướng rừng rậm sâu bên trong đến gần. Trong lúc bất chợt, một cái màu đen nhánh cây mây và dây leo uyển như lợi kiếm vậy, chọc thủng Lam Tiểu Nghê dòng chảy tường ốp, mở rộng linh hoạt chi điều hướng nàng trói buộc đi. A, Lam Tiểu Nghê hét lên một tiếng, thân thể bị cây mây và dây leo giới hạn, trong thời gian ngắn đánh mất hành động lực. Đen nhánh cây mây và dây leo quấn vòng quanh Lam Tiểu Nghê thon dài bóng loáng đuôi cá. Eo nhỏ nhắn cũng bị thật chặt trói buộc, trắng như tuyết thon dài giơ lên, hai cánh tay bị khóa ở trước ngực cũng bị cây mây trói buộc, trắng như tuyết bán cầu cơ hồ xông phá màu xanh da trời tơ lụa. Đàn nhảy ra, Lam Tiểu Nghê đang giãy giụa trong quá trình, cuối cùng đem thân thể nàng mỗi một chỗ tốt đẹp cũng triển hiện ra. An Lâm kinh hãi, ngơ ngác ngắm lên trước mắt bất thình lình tràng diện hương diễm. Giới hạn, thật kích thích, ha ha ha, đừng mơ tưởng đến gần xâm lâm chi vương, ta đem sẽ cho các ngươi mang đến chung kết. Cách đó không xa, một cái màu đen đại thụ dùng rễ cây đi bộ, cười gằn đi ra. Một đảo khác đen nhánh cây mây và dây leo lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ, nhanh chóng đánh về phía An Lâm nơi ở. An Lâm đang muốn có hành động, lúc này cách đó không xa đột nhiên có khí tức cường đại bùng nổ. Đồ lưu manh, tìm chết! Lam Tiểu Nghê giận không kềm được âm thanh âm vang lên. Nàng thân thể có thủy hướng ra ngoài bạo phá, ầm ầm tự ra cây mây và dây leo. Thân thể thật giống như cá lội thoát khỏi cây mây và dây leo phạm vi. Cùng thời khắc đó, nàng một tay ngự đến một cái màu xanh da trời tiểu ngư xuyên thấu hư không. Trong nháy mắt xuyên thủng đại thụ yêu đầu. Đi chết đi chết đi chết. Lam Tiểu Nghê còn chưa có giải hận, điều khiển màu xanh da trời tiểu ngư đem kia đại thụ xô ra rồi trên trăm cái lỗ lớn. Cây mây và dây leo càng là cắt thành từng đoạn cực nhỏ gỗ đinh. Nói tóm lại, chính là thảm. An Lâm cũng coi là mở rộng tầm mắt, mắt thấy Lam Tiểu Nghê từ nhỏ miêu đến cọp cái thuế biến. Đại thụ yêu chết đến mức không thể chết thêm. Lam Tiểu Nghê lúc này mới có chút hết giận, nàng sắc mặt đỏ lên, kịch liệt hô hấp, trước ngực tuyết phong đi theo lên xuống. Nhìn có một loại biệt dạng phong tình. Ngươi không thấy bất cứ một thứ gì, đúng không? Lam Tiểu Nghê hàm răng cắn môi dưới, đáng thương nói, vừa mới bị trói một màn kia thực sự quá với xấu hổ. Nàng hy vọng An Lâm đem chuyện kia quên. An Lâm cười ha ha, làm sao có thể không nhìn thấy, ta lại không mù. Ngươi! Lam Tiểu Nghê đôi mắt đẹp trợn tròn, giận đến ngực run lên, định nổi lên xuất thủ. Thế nào, ta nói là nói thật a? Ánh mắt cô ả An Lâm trầm xuống, uy nghiêm khuếch tán, ngài nói đúng. Lam Tiểu Nghê cúi đầu nhận sai, mặt đầy ủy khuất. Chuyện này lúc đó bay qua. Hai người tiếp tục đi tới. Lam Tiểu Nghê còn chưa ở chuyện khi trước Trung tỉnh lại. Trắng nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn có ánh nắng đỏ rực không thốn. Theo càng lúc càng thâm nhập đại xâm lâm sâu bên trong. Cùng đại thụ thực lực tương đương quái vật cũng lúc đó có xuất hiện. Nàng không dám khinh thường. Chỉ có thể đem Tiểu Ngư thích để ở bên người. Tùy ý mới bảo vệ chính mình. Ha ha ha. Muốn giết chết chúng ta xâm lâm chi vương. Thì phải trước quá cửa ải của ta. Phốc hoa. A. Lam Tiểu Nghê mục vô biểu tình đem một con cự viên chém chết. Ta thề bảo vệ xâm lâm chi vương. Xem chiêu. Kịch độc phi ti. Phốc hoa. Xâm lâm chi vương vạn tuế. Lam Tiểu Nghê thần sắc bình thản đem một con trăm chân hồng con nhện giết chết. Ta là ma con ếch hộ pháp. Các ngươi đường đến đây chấm dứt. Rầm rầm rầm, Lam Tiểu Nghê cùng một con tay cầm song kiếm con ếch kịch chiến. Kiếm khí ngang dọc, sóng nước ngút trời, thuật pháp va chạm kích động đang lúc, đem chu vi hơn 1000 mét rừng rậm cũng san thành bình địa. Lam Tiểu Nghê cuối cùng chiến thắng ma con ếch hộ pháp. Đem ma con ếch thân thể dùng thủy nhận chém thành hai nửa. Nàng rất là đắc ý đưa mắt nhìn sang An Lâm, phảng phất đang hỏi, ngươi xem ta nghiêu bức không? An Lâm cấp cho tiểu đệ tán thưởng, nghiêu bức. Sau đó, bọn họ gặp rừng rậm mạnh nhất boss, Thanh Mộc rừng rậm long. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. An Lâm ngay lập tức ra một kiếm, cơ hồ đem trọn cái rừng rậm chém thành hai nửa. Thanh Mộc rừng rậm long bị miểu sát rồi. Lam Tiểu Nghê bị rừng rậm long kia khí thế kinh khủng chấn nhiếp. Còn chưa sử dụng lá bài tẩy, cũng đã kết thúc chiến đấu. An Lâm thuận tay đem cái kia thanh ngọc rể cây thu hồi. Một quyền thỏa mãn, một đao 999, đấm phát chết luôn boss, nhặt lên sang trọng trang bị. Mỹ tư tư, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép. Nhân ngư công chúa rốt cuộc ủy khuất rơi xuống nước mắt. Nàng trước cố gắng như vậy là cái gì? Vốn tưởng rằng như vậy thì sẽ có cơ hội tham dự tranh đoạt vùng rừng rậm như thế này bảo tàng. Kết quả nàng nha còn không có xuất thủ, xâm lâm chi vương liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái này còn chiến cái rắm a? Lam Tiểu Nghê mặt đầy tuyệt vọng. Nàng lần nữa cảm nhận được bị An Lâm thực lực cường đại chi phối sợ hãi. Bây giờ nàng đã hoàn toàn không có cái kia sức lực cùng An Lâm tranh đoạt bảo vật. Một trận quay cuồng trời đất cảm giác hôn mê truyền tới. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê xuất hiện lần nữa ở trên không khoáng bên trong phòng. An Lâm Mỹ tư tư đối với thanh ngọc rể cây sử dụng thần giám thuật. Hải tinh nguyên mộc. Tây hải gió giật tuyệt địa hải thần gỗ khô héo sau. Trải qua vạn năm xét mà không tiêu. Dẫn sinh mệnh cùng lôi tinh hoa thật sự ngưng tụ gỗ căn bản. Là thần cấp tài liệu. An Lâm sắc mặt mừng rỡ. Lại vừa là thần cấp tài liệu. Từ giá trị đi lên nói. Loại này thần cấp tài liệu so với tiên khí còn đáng tiền hơn. Này mẹ nó. Cái này của mộ rõ ràng là cho hắn đưa tiền a. Nhân ngốc nhiều tiền đều không đủ lấy hình dung cái này của mộ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Cái này của mộ nhưng là hai đại hợp đạo cảnh đại tế ti hợp táng nơi. Không điểm thần cấp bảo bối cũng không nói được. Hơn nữa, này của mộ là nhằm vào tương lai thiên quy tộc cùng linh ngư tộc hóa thần thiên kiêu thiết lập. Cũng không thể làm một phản hư cấp thực tập, để cho tiểu khả ái môn đi mất mạng chứ. Cho nên, hạn mức tối đa nhiều lắm là chỉ có thể là hóa thần cảnh địa ngục độ khó. Đáng tiếc, cổ mộ tới An Lâm loại này ngay cả phản hư cũng có thể truy treo bước. Những bảo vật này, An Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ toàn thu chứ sao. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang Lam Tiểu Nghê, thở dài nói, ai, thực tập này thật tốt không có ý nghĩa, sạch cho ta đưa bảo bối, đều là làm một ít thích hợp các ngươi loại này tiểu tu sĩ chơi đùa hạng mục. Làm tiểu Nghê Mộng ép, không nghĩ tới An Lâm sau khi ra ngoài còn phải cho nàng bạo kích. Nàng cứ như vậy trực lăng lăng nhìn An Lâm, nước mắt lần nữa không tự chủ từ khóe mắt chảy ra. Nhân ngư công chúa mang theo tiếng khóc nói, ngươi nói thực tập thích hợp ta đây loại tiểu tu sĩ chơi đùa. Vậy ngươi ngược lại cho ta chơi đùa à? An Lâm gật đầu nói, có thể à, sau này quái vật ngươi tới đánh. Tùy tiện chơi đùa, ta nhặt cái bảo vật liền có thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.